Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 166, ảnh hưởng. Thượng, Nam quận, ở vào Tương Dương phía Nam, đúng Kinh Châu cảnh nội một tòa quận lớn, mặc dù so ra kém thành Tương Dương Kiên sông rộng, nhưng dân phong còn cổ, thế gia danh sĩ ở đây ở lâu rất nhiều. Tại Nam quận nơi này, hoàn toàn chính xác có không ít danh sĩ, trong đó không thiếu đại tài người. Nam quận thành Bắc một tòa trong đại trạch, một thanh niên chính lộ thiên mà ngồi, dưới tàng cây nâng quyển đọc duyệt, được không nhàn nhã. Tại thanh niên này bên cạnh, có một tấm thấp bé khắc hoa bàn trà, khí chất cổ phác trên bàn trà trưng bày hoa quả tươi, chén trà. Có thể thỉnh thoảng phẩm bên trên một ngụm trà xanh, nhìn lại quyển sách trên tay quyển. Đây tuyệt đối là một món hưởng thụ. Từ xung quanh bố cảnh cùng sử dụng chi vật tính chất đến xem, có thể nhìn ra người thanh niên này đúng có phần sẽ hưởng thụ. Hắn chỗ trên đất trống, chỉ một gốc đại thụ che trời, lục doanh doanh cành lá, theo gió nhẹ phất động, nhàn nhạt hương hoa. Hỗn hợp có cỏ xanh hương khí, dưới tàng cây trong không khí tràn ngập. Hắn ngồi xếp bằng, ngoại trừ một tấm cực kỳ mềm mại thoải mái bồ đoàn bên ngoài, chỉ có nhàn nhạt cỏ xanh, xanh nhạt nhu nhuận, để cho người ta tâm tình cũng tùy theo bình tĩnh. Đất trống lại xa một chút, là có tiểu đình, bốn góc hành lang làm thành một mảnh hồ nhỏ, thỉnh thoảng có cá con từ mặt hồ vọt lên. Tại kim sắc dưới ánh mặt trời, nhảy cẫng, cửa hông bên trong, lúc này, đột nhiên có mấy cái mặc màu xanh váy áo thị nữ, bưng lấy tinh xảo điểm tâm, từ sân nhỏ bên ngoài đi tới. Các nàng dáng người thon dài, dung mạo tú lệ, thân mang chính là tính chất tốt nhất y phục, trắng nõn khuôn mặt, vừa đúng mang theo một vòng cười yếu ớt. Công tử, tuy mỹ lệ thiếu nữ, ngôn hành cử chỉ ánh mắt lại đều cực quy củ các nàng. Tại đi vào tên thanh niên kia trước mặt, một thiếu nữ nhẹ giọng kêu một tiếng, mẫu thân để các ngươi đưa tới. Phóng tới nơi đó, thanh niên phát hiện các nàng đến cũng không giật mình, biểu lộ đều chỉ đúng nhàn nhạt, một chút cũng không có biến động, chỉ tùy ý một chỉ bên cạnh bàn trà, nói, vâng, công tử, nhận được mệnh lệnh. Những thị nữ cử chỉ yêu nhã đem mấy bàn tinh mỹ điểm tâm từng cái cất đặt tại một bên trên bàn trà, lại đứng thành một hàng, nhu thuận chờ chủ nhân phân phó. Không có chuyện khác, lui xuống trước đi, thanh niên nhàn nhạt nói. Vâng, thị nữ cung kính quy củ cùng nhau hướng thanh niên này thi lễ một cái, cùng nhau lặng yên rời đi. Mặc dù bị các nàng gọi là công tử, thanh niên này dung mạo tuấn tú, khí chất nho nhã, chính là ngày đó tại tiểu đình chung hai người thiếu niên một trong Trang Quảng, Trang Hưng thu đồ 21, từng cái đều lương tài, trong đó có hai người, một chính là Trang Quảng, đúng cháu mình, còn có một chính là Thạch Khiêm, được vinh dự đệ tử đệ nhất Trang Quảng làm cháu ruột, tự nhiên là người thừa kế. Nhưng cùng khác thế gia công tử khác biệt chính là vị thiếu chủ này tại tổ phụ Trang Hưng chỉ đạo, rất có quy củ, không gần như chỉ ở nơi đó đúng đã có danh vọng, mà lại có uyên bác tài học. Tại thê tử sớm tang, cô dâu lại chưa qua cửa trước đó, mặc dù tính tình bình thản, lại cùng mỹ mạo thị nữ cũng không quá nhiều liên quan, nhưng hắn lại không phải là cứng nhắc đạo đức quân tử. Chỉ có thể nói, người này không hổ là thiên hạ danh sĩ Trang Hưng cháu ruột. Tâm tư kín đáo, dục vọng không nồng, tại hưởng lạc lúc sẽ không trầm mê, tại tỉnh táo lúc cũng sẽ không cứng nhắc. Dùng người quen biết hắn mà nói, hắn chính là một phi thường khó được diệu nhân. Trang Quảng còn có một quen thuộc, chính là vui đọc sách. Ai, thật đúng là có chút đói bụng. Lúc này bỗng nhiên Trang Quảng có chút đói bụng, có chút nghiêng về bàn trà, xách cái mũi nhẹ ngửi một chút, lập tức lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ tới. Thôi, nếm qua, lại nhìn sách, đem thư quyển cẩn thận cất đặt ở một bên. Trang Hưng thon dài ngón tay nhặt lên một mảnh điểm tâm, để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai. Yêu quý thư quyển hắn tất nhiên là không có khả năng làm ra bên cạnh đọc thư quyển vừa dùng ăn điểm tâm chuyện như vậy. Tại lúc này, cửa hông bên trong, lần nữa có người tiến đến, nghe được tiếng bước chân. Không cần ngẩng đầu, Trang Quảng nghe ra đúng chủ sự lão Đinh tiếng bước chân. Tại nhỏ bé chuyện quan sát, Trang Quảng từ trước đến nay cực nhạy cảm. Công tử, đối phương tại cách hắn xa mấy bước vị trí dừng lại. Cung kính hô, nói, chuyện gì? Trang Quảng dừng lại trong tay động tác, xoay người nhìn về phía đứng tại mình cách đó không xa trung niên gia phó hỏi. Lão Đinh cung kính nói, công tử, Mai Thanh tiên sinh đến đây bái phỏng công tử. Mai Thanh tiên sinh, nghe được người này, Trang Hưng nao nao, trong đầu nổi lên một đạo nhân hình tượng, lầm bầm lầu bầu nói, hắn là đi gặp Tương Dương chiến sự, hiện tại thế mà trở về. Nhớ tới đối phương ngay tại bên ngoài chờ lấy, Trang Quảng vươn người đứng dậy đi ra ngoài. Lão Đinh cung kính đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Biểu hiện trên mặt cũng không kinh ngạc. Mai Thanh đạo nhân đã sớm đời thứ ba trước liền cùng gia chủ kết duyên, đời đầu Mai Trúc đạo nhân được cướp thoi thóp bị gia chủ cứu, như vậy lưu tại Nam Quận, bởi vì được kiếp sống 10 năm liền qua đời. Chẳng qua Mai Trúc đạo nhân nắm giữ bí thuật, cũng làm gia chủ táng nhập một chỗ phong thủy bảo địa. Tuy không đế vương chi phần, nhưng cũng có phú quý chi lực. Mai Trúc đạo nhân sau khi chết, lại có Mai Chi đạo nhân kế chi, tiếp tục cùng gia chủ xây xong. Gia chủ cũng theo đó tu một đạo quán, đồng thời lấy 300 mẫu ruộng đem tặng. Gia chủ từ hai đời đạo nhân trợ giúp, liên tục có người khoa khảo trúng cử, vào triều làm quan, gia chủ bởi vậy thịnh vượng phát đạt, có được hàng loạt điền sản ruộng đất, đồng thời cùng Kinh Bắc thế gia kết tốt. Đời thứ ba mà xuống, gia chủ dần dần thành danh vọng chi nhà. Cái này đời gia chủ Trang Hưng trở thành danh sĩ, tại Kinh Bắc ảnh vang lực càng lúc càng lớn. Mà đời thứ ba đạo nhân Mai Thanh, trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện lấy đạo pháp của mình, dần dần có nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối hình thái ban đầu. Dạng này khách khanh, tự nhiên khác biệt, Trang Quảng cũng không dám lãnh đạm. Lúc này nghe trở về, tiến đến nghênh đón, đúng chuyện lại không quá bình thường. Mặc dù đã vào hạ, Mai Thanh vẫn như cũ mặc một món mộc mạc đạo bào. Trên thực tế đạo nhân này mặc dù đã 40, lại nhìn qua chừng 30, dung mạo thanh tú, quanh thân thanh khí quanh quẩn. Lão Đinh tìm đến người hầu, là quý khách đến thu xếp. Khi Trang Quảng đem Mai Thanh tiên sinh mời tiến đến, sân nhỏ trong nước tiểu đình bên trong đã là dọn xong thịt rượu, để hai người đối ẩm chuyện phiếm. Mới từ Tương Dương trở về, Tôn Sương hoàn toàn chính xác đã chết, thật là khiến người ta thổn thức. Uống vào thanh rượu, Mai Thanh tiên sinh hơi xúc động nói, nhìn qua ngồi tại mình đối diện, dung mạo bình thường lại có một loại thoải mái khí chất đạo nhân. Trang Quảng hơi nghi hoặc một chút hỏi, Tôn Sương nghe nói cùng tiên sinh cũng có chút quan hệ, tổ mạch cũng rất là hữu lực, vì sao vẫn là có tử kiếp? Ha ha, nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định. Lúc trước ta nhìn hắn tướng mạo kiên nghị quả quyết, cô tuyệt vừa hướng, thẳng thắn khăng khăng, thà bị gãy chứ không chịu cong. Tự nhiên lần này liền khó mà vượt qua kiếp nạn. Về phần địa mạch, mặc dù hắn tổ mạch rất là hữu lực, nhưng khi đến tiết độ sứ, tiêu hao liền không nhỏ. Lại nói thiên địa loạn thế, chính là khí vận kiếp số. Chỉ là một đạo địa mạch, sao có thể kháng cự? Mai Thanh tiên sinh hơi xúc động nói, Năm đó Mai Chi đạo nhân một lần cuối cùng mang theo đồ đệ du động, nhìn thấy Tôn Sương, trong lòng thầm than một tướng soái chi tướng, coi khí vận có một phương hùng chủ chi khí, mà chán hẹp còn có đoạn văn, hẳn là sẽ không trường thọ. Cuối cùng lệnh đệ tử tới kết giao, giúp một thanh, lấy chút khí số, thật to tăng cường Mai Thanh tiên sinh nói công. Nhưng chuyện như vậy rất khó gặp được, khả nhất bất khả nhị, đồng thời không thể tham gia quá sâu. Bởi vậy Mai Thanh tiên sinh chân chính áo cơm phụ mẫu, vẫn là gia chủ. Đối với cái này mới lập Mai Cửa nói, gia chủ chính là một cái cây, mà Mai Cửa chính là một cây quấn quanh thân cây dây leo. Không chỉ tu luyện nhất định khí vận, muốn từ gia chủ cung cấp, mà lại một chút kiếp nạn cũng muốn dựa vào gia chủ để ngăn cản. Thiên hạ tranh long, không phải thành tựu chết. Mai Cửa tổ huấn, không đến 7 đời, không thành tài được, không vào tranh long, mà chậm rãi trợ giúp gia chủ từ một chỗ chủ, đến quan viên, đến thế gia, lại đến trọng thần một nước, tự nhiên có thể hấp thụ đến đầy đủ khí vận, cho đến căn cơ thâm tàng, đạo pháp thành hình, có thể tự lập, đặc biệt là tìm kiếm được một món, hoặc là ngưng tụ ra một món khí vận chi bảo, trấn áp Mai Cửa khí vận, mới là thích hợp. Trang Quảng nghe, hí hư, liền nói, Mai Thanh tiên sinh lần này trở về, hẳn là chính là định gia minh chủ. Một đôi ánh mắt sáng ngời, tại trong khoảnh khắc sắc bén, ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ đề nghị, hết thảy tự nhiên do Trang gia gia chủ quyết định, tiên sinh đã gặp gia gia. Không tệ, hiện tại ngươi đoán được ta mục đích chuyến đi này rồi. Mai Thanh tiên sinh tay dừng lại, đem chén rượu cất đặt trên bàn, đồng dạng nhìn về phía đối phương, trong miệng hỏi lại, tuy là câu hỏi, lại giọng trần thuật. Ân, Trang Quảng gật đầu, phẩm một ngụm nhỏ rượu, mới nói tiếp đi, lấy tiên sinh tính tình, hẳn là gia gia ngầm đồng ý, hoặc là tán thành, mới đến nơi này. Ha ha, không hổ là gia chủ người thừa kế, ngươi đoán không có sai. Mai Thanh tiên sinh cười nói, gia chủ chính là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi, Mai Thanh tiên sinh. Để Trang Quảng nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, đã gia gia gọi ngươi tới, chính là đồng ý, minh chủ chính là thuộc quốc công. Mai Thanh tiên sinh nghe, cười không nói, không đáp, đã là ngầm thừa nhận. Thục quốc công đánh hạ tin tức Tương Dương, đã truyền đến Nam quận. Nam quận trên dưới ai cũng khẩn trương. Trang Quảng nhàn nhạt nói, người thị muốn cho ta thuyết phục thái thú quy hàng với hắn. Phải chăng? Nam quận thái thú chính là Trang Quảng nhạc phụ. Ngươi không muốn hướng, vừa vặn tương phản, ta còn muốn thấy tận mắt thứ nhất mặt. Trang Quảng nói, nói câu nói này đồng thời, Trang Quảng ấn đường chỗ, lập tức một ít đoàn ngập tràn khói xanh, có thể thấy được người này sẽ quyền cao chức trọng, thành tựu khanh tướng chi mệnh. Mai Thanh tiên sinh lập tức vui mừng, đây chính là gia chủ ra cái thứ nhất khanh cấp trọng thần. Nửa khắc im lặng, bỗng nhiên Trang Quảng ở giữa hỏi, Thạch Khiêm Thạch sư đệ chắc chắn sẽ chết yểu. Mai Thanh tiên sinh khẽ giật mình, lại nói lấy, đây là mạng hắn tướng chỗ đến, nhưng kẻ này cái chết, chắc chắn sẽ rộng rãi gia chủ, ngươi cũng không cần quải niệm, giống như Tôn Sương, không phải là người mưu, thực đúng mệnh cách, chỉ khiến cho hắn chết có giá trị mà thôi. Trang Quảng nghe, nắm chặt cái chén, thật lâu, phát ra thở dài một tiếng. Thạch sư đệ đã cưới vợ, còn xin tiên sinh có thể khiến cho hắn có lưu hậu duệ, không đến mức hương hỏa đoạn tuyệt. Mai Thanh tiên sinh cười nói, vừa rồi tới liền đã nhìn thấy Thạch Khiêm dòng dõi mệnh cách chỗ đã có một đoàn kim hoàng khí tại thai nghén chung, có thể thấy được người này tất có hậu đại, vợ hắn tất mang thai, đồng thời dòng dõi tất cũng có được phú quý, không phải là bạch thân. Như vậy cũng tốt,